Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Độc Hà Thông nhiệm vụ. 4. Vượn trắng nhưng không đi để ý tới này đó. Nó như cũ cố chấp, giữ chặt Giang Nam như cánh tay, chút nào không thả lỏng. Qua thật lâu sau, kia Giang Nam như mới thử hỏi, Tiểu Bạch, ngươi là luyến tiếc ta. Muốn cùng ta cùng nhau đi. Kia vượn trắng nghe nói, lập tức gật đầu, thậm chí có chút gấp không chờ nổi cảm giác. Giang Nam nhớ lại là muốn so vượn trắng bình tĩnh rất nhiều, chỉ vào kia huyền nhai dưới, nói, người quả thực có thể bỏ được nơi này, không bằng tại đây chờ. Ta ở bên ngoài dừng chân xuống dưới, lại đến tiếp ngươi, như thế nào? Ai ngờ, kia vượn trắng cư nhiên không đi nghe Giang Nam như lời nói. Đứng dậy, giơ thẳng lên trời một tiếng gầm rú. Kia thanh kinh thiên giống lên một tiếng vừa ra. Vượn trắng trên người khôi giáp tức khắc hiển lộ ra tới. Hơn nữa trong tay rìu lớn. Kia vượn trắng cư nhiên có loại uy vũ hùng trắng cảm giác không biết như thế nào. Ở kia vượn trắng trên người, Giang Nam như đột nhiên có một loại có thể dựa vào cảm giác. Phía trước vượn trắng, tuy rằng cũng cực kỳ thân cận, lại một chút không có cấp Giang Nam Nhứ như vậy cảm giác. Có đôi khi, Giang Nam Nhứ thậm chí sẽ nghĩ lầm trước mắt vượn trắng sẽ hóa thành một bạch y thiếu niên. Đại khí đứng thẳng ở nàng phía trước, đem hết thảy cực khổ đều ngăn cản ở bên ngoài. Thiếu nữ tâm tư, vốn là nan giải, giờ khắc này ngư công tử bóng dáng liền lặng yên đạm đi, hảo. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta đi, kia chúng ta liền đi ra ngoài lang bạt một chút. Giang Nam Nhứ đọc đã hiểu vượn trắng ý tứ, hơi hơi mỉm cười, tràn đầy vui mừng. Đã là quyết định muốn đi xa, liền không thể không trước tiên chuẩn bổn hảo tự mình hành lễ. Giang Nam Nhứ ở chỗ này tuy có một ít thời gian, nhưng có thể thu thập đồ vật lại là không nhiều lắm. Nàng lúc này sớm đã sắp sửa khẩn đồ vật thu được chữ vật vòng tay bên trong. Đến nỗi đan phòng trung linh tinh vụn vặt, liền đơn giản vứt bỏ không cần. Đường đình sơn, sơn môn trước quảng trường, Giang Nam Nhứ dựa theo ước định, mang theo vượn trắng, thu thập hảo bọc hành lý. Đương nhiên, này đó đều ở chữ vật vòng tay chung, không thể bị người ngoài nhìn đến. Liền tới rồi quảng trường phía trên. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình tới thời điểm thượng sớm. Ai ngờ tới rồi quảng trường mới biết, trừ bỏ chính mình cư nhiên toàn bộ đến đông đủ. Giang Nam Nhứ tức khắc có chút xấu hổ, vội vàng bước nhanh đi tới mọi người bên trong. Lần này Độc Hà Thông không có tiến đến, ngược lại là trưởng môn lão giả ở chỗ này chủ trì. Kia trưởng môn lão giả thấy được nơi xa mà đến Giang Nam Nhứ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng kia kinh ngạc ánh sáng giây lát lướt qua, nhìn không ra một tia dấu vết. Hảo, nếu chư vị sư huynh đệ, sư tỷ muội đều đã tới rồi, chúng ta cũng không hề rong dài. Trưởng môn lão giả thanh thanh giọng nói, nói, đem sư thúc tổ thiên linh kính dọn ra tới. Trưởng môn lão giả nói âm rơi xuống, lập tức liền có môn trung đệ tử nâng ra một mặt cực đại gương. Kia gương bộ dáng cổ xưa, cư nhiên vẫn là dùng đồng thau nạm biên. Phỏng chừng đó là kia trưởng môn lão giả trong miệng thiên linh cảnh. Chư vị, lần này nhiệm vụ không phải là nhỏ, bởi vậy sư thúc tổ cố ý lấy ra này kính. Trưởng môn lão giả thấy mọi người khó hiểu, lập tức giải thích nói, này kính vô công kích chi hiệu, rồi lại lấy diệu dụng, có thể mở ra thiên linh vuông viên 10 dặm trong vòng sở hữu sự vật. Trưởng môn lão giả lời nói rơi xuống, mọi người tức khắc bừng tỉnh, rời xa vật ấy còn có như vậy công hiệu. Phải biết, mặc dù là tu chân giới, có thể có như vậy bảo vật, cũng coi như là khó được. Trưởng môn lão giả thấy mọi người có chút kinh ngạc, liền cười nói, đại đệ nhất tổ rời núi môn, này gương liền có thể biết chư vị tình huống. Đãi có cơ hội, đệ nhị tổ liền có thể thuận thế xung phong, tranh thủ nhất cử lao ra trùng vây. Chư vị có không minh bạch? Minh bạch. Trưởng môn lão giả lời nói một xong, phía dưới mọi người lập tức cao giọng đáp. Hết chương.